Snow, sao trông buffer thế? Thì mấy hôm nay phải chạy show ghê quá. Chạy show? Nga Snow bị mất nước hay sao mà phải mang show ra ao gánh nước à? Không không, chạy show đám cưới chứ. Đang mùa cưới, có ngày có đến 3 cái thiếp mời ăn cưới mà không thể bỏ cái nào cả. Quan hệ rộng nhiều khi nó khổ thế đấy. Thà cứ quanh năm suốt tháng ru rú ở nhà, loanh quanh với mấy đống đĩa, đống thư, chẳng ai thèm quan hệ như Quýt nhà ta, chính ra lại khỏe. Thôi đi, tôi lạ gì tính Snow, cứ thấy cái gì có chữ ăn là sống chết cũng phải nhào vô này, ăn cưới này, ăn sinh nhật này, ăn liên hoan. Chỉ có mỗi ăn vạ là nàng mới chịu tha thôi. Nhưng mà một ngày một đám cưới thì còn được, chứ có ngày đến ba đám mâm mâm như thế thì thử hỏi lấy đâu ra tâm hồn ăn uống nữa, thì mệt. Thế mà cũng mệt, người ta đi học suốt cả ngày còn không kêu mệt nữa thì thôi. Cái gì? Quýt mà cũng đòi đi học suốt cả ngày á? Tôi xin lỗi, nếu nhiều kiến thức như thế thì chắc đã không phải làm gia tinh. Nào, ai bảo tôi đi học suốt cả ngày, đang nói cô bạn Pepper ở Hà Nội. Pepper học nhiều lắm anh chị ạ, hàng ngày gần như lịch học đã gần kín cả sáng lẫn chiều rồi, tối đến lại còn đi học tiếng Anh nữa, học nhiều như thế chắc mệt lắm. Có nhiều lúc thấy Pepper mệt mỏi, em vừa thấy thương vừa thấy xót lắm. Sắp tới đây Pepper vừa phải thi giữa kỳ ở trường, đồng thời phải thi tiếng Anh nữa. Em học khác ngành nên cũng chẳng giúp gì được, chỉ biết nhờ chương trình gửi ca khúc I Believe của Boston tới động viên Pepper. Chúc em thi tốt, cố gắng lên, anh biết em làm được mà. Italy. Người quan tâm lo lắng cho Pepper nhiều như thế, không ai khác chính là một nửa kiêm anh kết nghĩa, kiêm bạn học cấp 3 của cô có tên Hoàng Trung Hiếu, sinh viên năm thứ 3 khoa điện tử viễn thông Đại học Bách khoa Hà Nội. And I believe. There's no such thing. You've only known the pain it brings. You question why I give your heart. You stay alone. You stay apart. I see. I know. Đây là một email ở địa chỉ langconuong@yahoo.com với nội dung là: hắn là một người lạnh lùng và khó hiểu, hắn không thích hoa hồng, chẳng nhiều bè bạn, nhưng hắn biết lắng nghe và nói câu I love you khi hắn nhìn thẳng vào mắt em và sau đó đã trao cho em một nụ hôn tuyệt vời mà em chờ đợi bấy lâu. Tên hắn là Nguyễn Thanh Bình, phòng 610, ký túc xá kinh tế Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh. Bình à, dù thế nào đi chăng nữa thì suốt đời này em mãi mãi yêu anh. Chúc anh một sinh nhật vui vẻ và nhiều niềm vui. Gửi đến anh một nụ hôn gió nồng cháy nhất. Xin anh chị hãy phát tặng anh ấy ca khúc Could I Have This Kiss Forever của Enrique Iglesias và Whitney Houston và đừng từ chối một lời cảm ơn của một sinh viên năm thứ hai Đại học Bách khoa Sài Gòn. Chúc một ngày vui. Yeah.

Đây là email của bạn gửi từ địa chỉ ancoi2701@yahoo.com. Chào anh Quang và chị Ngọc Anh, hôm nay là ngày 20 tháng 10, quá muộn để gửi yêu cầu tặng quà nhân dịp này đúng không ạ? Nhưng trước tiên em muốn kể cho anh chị nghe chuyện của em. Em và nó học chung một lớp cấp 3. Mặc dù trong lớp chỉ có 13 đứa con gái thôi, nhưng em và nó không hề chơi với nhau, thậm chí trái ngược nhau. Và tuy không nói ra, nhưng cả hai đứa đều không ưa gì nhau. Suốt 3 năm cấp 3, bọn em chỉ thực sự nói chuyện với nhau một lần duy nhất là vào gần cuối năm lớp 12. Khi em nói em sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh và nó nói nó cũng sẽ vào. Lúc đó cả hai đứa em vẫn không hề nghĩ rằng mình lại có thể chơi với nhau. Thế rồi, em với nó cùng năm tiến, bọn em cùng đậu vào đại học kinh tế. Em vào trước nó một tháng, suốt quãng thời gian đó, em buồn vô cùng, bạn bè không có ai để nói chuyện, rồi lại phải bắt đầu làm quen với cách sống mới, rất khác so với cuộc sống của em ngày xưa. Từ khi nó vào, mọi chuyện dường như thay đổi rất nhiều, như một điều kỳ diệu, em với nó đã trở thành bạn của nhau, một người bạn theo đúng nghĩa của nó. Thật lạ, chơi với nó, thấy nó cũng không quá già như mình tưởng, nó cũng thấy em không có nhí nhố như trước. Nó đã cho em một bài học về những điều không thể và có thể. Nó rất thích nghe chương trình của anh chị và chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được một bài hát từ chương trình. Em mong anh chị hãy play ca khúc The Day Before You Came của nhóm ABBA để tặng nó là Vũ Hải Hà, lớp 39 K29 Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, với lời nhắn: cảm ơn vì đã là bạn của ta. Dù chúng ta không phải là cặp đôi hoàn hảo, ta biết ta không phải là đứa hợp cạ nhất với Mi, nhưng cũng như Mi không phải là cạ cứng của ta, và đôi lúc có chuyện bọn mình cũng không thể thống nhất được, vì ta là ta và Mi cũng là Mi mà. Nhưng ta yêu Mi và yêu cái gọi là tình bạn của chúng ta. At the station just when it was two, I must have read the morning paper going into town, and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my guess around a quarter. Heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. I must have lit my seven. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. Day before you came. I had my dinner watching something on TV. Thư của Ma Con Lon Ton gạch dưới lớp @yahoo.com. Anh chị thân, em đang rất buồn. Có một câu trong bài hát November Rain làm em thích, nhưng cũng làm em sợ nó. Không gì có thể tồn tại mãi, và cả hai chúng ta đều biết trái tim có thể đổi thay. Nothing lasts forever and we both know heart can change. Chẳng lẽ lại như vậy sao? Dạo này anh ấy chẳng còn dành cho em những cử chỉ âu yếm lãng mạn nữa. Đôi khi em nghĩ có thể anh ấy gặp chuyện buồn đến nỗi không chia sẻ được, bởi anh vốn là người sống nội tâm và khá đa cảm. Nhưng cách anh ấy đối với em bây giờ làm em sợ mất anh vô cùng. Trong giấc mơ em cũng bị ám ảnh bởi nỗi sợ ấy. Người ta yêu thì vẫn để cho mình một lối thoát, còn em yêu thì chẳng để lại một lối thoát nào cả. Em chỉ có thể yêu anh ấy mà không phải là một ai khác, không thể là một ai khác. Em có ngốc quá không? Em sẽ làm tất cả để chứng tỏ lại tình cảm của mình, để làm cho tình yêu của bọn em tươi mới trở lại như những ngày đầu. Vì em thực sự yêu anh ấy, anh chị hãy giúp em gửi đến anh ấy là Nguyễn Thành Phương ở địa chỉ lặng-lẽ-nhìn@yahoo.com, số điện thoại 0904040984, bài hát November Rain của Guns N' Roses như một món quà cùng lời nhắn. Anh à, em yêu anh. Và dù những ngày sau này em có nói cùng một câu như vậy, không có nghĩa là em không yêu anh hơn ngày hôm nay. Em mong tình yêu của chúng mình lại cháy như thuở ban đầu. trông trời như sắp mưa Ngọc Anh nhỉ? Phải rồi, trời như đang muốn mưa, còn tôi thì đang muốn khóc đây. What can I say? Một tâm hồn thật nhạy cảm trong bộ lốt Lion Queen. Mới nhìn trời sắp mưa thôi mà đã muốn khóc. Kiểu này nếu tí nữa trời nổi cơn giông bão thì không biết Snow sẽ còn muốn làm gì nữa. Thôi, tốt nhất là khóa cái cửa sổ vào. Độ cao 10 mét so với mặt đất ấy, chứ có ít đâu. Tùy, hãy để Snow này được yên. Có vì gì mà buồn vậy Snow? So tell me, come on. Buồn lắm quý ạ. Có liên quan đến trời mưa không? Có. Nhà Snow đang đổ bê tông? Không. Quần áo đang phơi? No. Thế thì chịu. Mưa thì không đi ăn sinh nhật đứa bạn được. Dạ thế, hôm nay không ăn cưới mà lại đi ăn sinh nhật. Thế để quýt này đèo Snow đến đó vậy. Nhưng mà có mưa không? Không. À đấy, Snow còn đang cầm áo mưa ở tôi, chả chịu trả gì cả. Áo nào? Cái áo đẹp đẹp của ai để quên dưới nhà xe hôm nọ. Cái gì? Cái áo mưa đấy là của tôi nhá. Chính Snow phát hiện ra trước. Whatever, đằng nào thì cũng chẳng có áo mưa ở đây nữa rồi. Thôi thế thì cũng chẳng cần. Mưa thì mặc mưa, đi dưới trời mưa cũng có sao. Không à, bao nhiêu là mỹ phẩm thượng hạng của tôi đấy. Rồi 3 tiếng đồng hồ hấp sấy tóc, sống chết cũng không để trôi tuột với làn nước mưa được. 3 tiếng đồng hồ sấy tóc thì thành gà quay à? It's the girl thing, Quick đừng có mà xía vô. Nói chung lại, Snow không muốn đi cùng Quick này dưới trời mưa. Vậy thì chúng ta chưa phải là những người bạn thân thiết của nhau rồi. Tiên đề định lý này ở đâu ra mà lạ thế? Không phải do tiên đề ra mà là do Trần Hải Đăng, lớp 11 trường Nguyễn Huệ, Huế đề ra. Anh chị có dám đổi tất cả những người bạn mà anh chị quen để lấy duy nhất một người bạn thân không? Em thì sẵn sàng đổi ngay lập tức. Em đã có một người bạn thân và sẽ là rất thân anh chị ạ. Anh chị biết không, lúc bạn ấy nhận là bạn thân của em, chúng em đang đi dưới trời mưa mà không có áo mưa gì cả. Dù lạnh và ướt hết, nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng. Nói thật với anh chị, em quan hệ xã giao tốt nên có rất nhiều bạn, nhưng bạn thực sự hiểu em thì rất ít. Tuy vậy em vẫn cố công đi tìm một người bạn hiểu và quan tâm đến em. Cuối cùng thì em cũng đã tìm được. Em muốn gửi đến người bạn đó là Nguyễn Thị Mỹ Hương, lớp 11 trường Quốc học Huế, ca khúc Somewhere Out There. Cảm ơn bạn đã trở thành người bạn thân của mình. Cảm ơn bạn đã đem đến cho mình niềm vui và tiếng cười. Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau, Hương nhé. True. star. And when night wind starts to sing a lonesome lullaby, it helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Thư của MF. Anh chị thương mến, lá thư này được gửi từ xứ sở bạt ngàn hoa cà phê trắng muốt với đất đỏ Ba Gian. Vâng, em được sinh ra từ mảnh đất đầy gió bụi và buồn man mác này và cũng được nuôi lớn lên ở nơi đây. Buôn Ma Thuột gắn bó với em như một người thân. 2 năm xuống thành phố học nhưng em vẫn khắc khoải nhớ về nó, nhớ mùa mưa vàng, dã quỳ nở vàng rực, nhớ cái giá lạnh của cao nguyên, những con đường hoa sữa nồng nàn, những cơn gió như muốn quật ngã tất cả. Nhớ về một cái gì đó bình yên của phố núi. Người ta vẫn hay nói Buôn Ma Thuột là buồn muôn thuở. Có lẽ đúng vậy. Em sẽ kể cho anh chị nghe một câu chuyện. Có một con nhóc, khi nó chào đời thì cha của nó uống hết cả một thùng bia chỉ vì nó là con gái. Thật ra, trong suốt một khoảng thời gian dài, nó đã sống với ý nghĩ tôi là con trai. Nó biết cha vẫn thương nó, nhưng dẫu sao thì nó vẫn là con gái. Vậy nên chỉ biết cắm đầu vào học, học hơn thằng em trai để chứng minh một cái gì đó. Vừa khô cứng vừa lãng mạn, vừa trẻ con vừa sâu sắc, không thể hiểu nổi. Đó là câu mà bạn bè nó nói về nó. Còn bà ngoại mắng thế nào? Cha mẹ mày có 2 đứa con, chẳng đứa nào. Cậu gì bảo nó là đứa lười, hư hỏng. Nó như một cái gì đó tồi tệ nhất, luôn được đem ra so sánh với cái tốt đẹp nhất. Mỗi lần như vậy, nó chỉ bật cười. Ừ, nó là đứa vô duyên, đứa mà mỗi khi nhà có hội tụ tập lại là đề tài bình luận, là tấm gương xấu của lũ em. Chặt lưỡi tự nhủ, thôi kệ. Không ai hiểu mình cũng được, chỉ cần mình hiểu và anh hiểu là được. Anh cũng thích hoa sữa, anh hiểu nó nhiều, anh cho nó niềm tin để sống. Lần đầu quen nhau, anh đã cười buồn nói về nghề của mình, nghề mà ai cũng ghét. Có lẽ vì vậy nó thương anh nhiều hơn, cả xã hội đều ghét nghề của anh, thật lạc lõng và cô đơn như nó giữa dòng họ. Có anh, nó nhận ra mình vẫn là một đứa con gái mơ mộng. Nó tưởng tượng về gia đình của nó và anh sẽ thật hạnh phúc, không như cha mẹ nó. Nó thích được chăm sóc anh, chờ anh về sau một ngày mệt mỏi. Nhưng cuộc đời không hề bằng phẳng. Anh ra đi, nó vẫn sống với ký ức về anh. Cuộc sống xa nhà bị chèn ép, tức phát khóc. Bao lần muốn ngã, bật khóc nhớ về anh. Những lần bệnh thấy cô đơn, muốn gặp anh biết bao. Mỗi lần về, nó lại đứng từ xa, đâu đó trên đường anh đi làm để nhìn theo. Đủ rồi, chỉ cần vậy là nó lại có đủ nghị lực để tiếp tục sống. Đôi lúc thoáng buồn lại chặt lưỡi, giờ chỉ còn mình ta hiểu ta. Đêm nay ra đường, hoa sữa nở đầy, thành phố đang cố gắng chào mừng 100 năm thành lập và phát triển. Nhớ ngày mình học cấp 1, nơi này hoe vắng, hưu quạnh thế nào, chỉ 10 năm thôi mà thay đổi thật nhiều, còn mình vẫn vậy sao? Có muộn không khi bắt đầu lại từ đầu? Em nghĩ là không. Anh chị giúp em nhé, phát tặng em ca khúc Sunny Came Home của Sean Corgan để mừng Buôn Ma Thuột 100 tuổi, để chúc em có đủ nghị lực theo đuổi ước mơ, để chúc anh luôn thành công trong công việc mà anh đã chọn, để kỷ niệm 1 năm ngày chúng em chia tay. Trời ban mê đêm nay thật lạnh, mưa như chút nước, ngồi quán cà phê nhìn mưa nghe nhạc hay lắm, hay hơn khi ta chỉ còn một mình, phải không? Thôi tạm biệt anh chị, lâu lắm rồi không có ai nghe em nói để hiểu.